Chương 1906, Ma Hoàng Huyễn Long Quyền. Đệ nhị về tới chúng ta ở bực ra, Tiểu Lạt Tiêu cho chúng ta làm tam tiên mì sốt ngày hôm nay, ta muốn ăn rất tốt, ăn hai bát lớn làm như người tử, nín thật lâu tâm hỏa và hôm nay rốt cục lấy một loại tốt nhất vui sướng nhất phương thức phóng thích ra ngoài, tâm tình đương nhiên tốt sinh ra mà Tô Mẹ cũng giống như vậy. Nàng ngày hôm nay cũng so với bình thường ăn nhiều phỉ nhi các nàng đều có thể nghe được ta ở thông khí thời gian cùng tên kia nói, khi đó bất tiện bình luận, hiện tại cũng không có bình luận ta là hạ người gì, bọn họ quá rõ ta làm việc chính là cái này xáo lộ, bọn họ sớm đã thành thói quen ăn cơm xong, chúng ta thượng tuyến ngày hôm nay cũng là một cái so sánh đặc thù thời gian, thiên ma giữa đối chiến còn đang tiếp tục, mà chúng ta cũng lấy đột nhiên tăng mạnh độ đột nhập tử linh lĩnh vực. Hiện nay đã tiến nhập tử linh lĩnh vực phía đông trọng trấn Minh Hỏa Thành phía trước, ma thần ạ Lạ Nì U nói qua, nếu muốn triệt triệt để giết chết tử linh tam cự đầu. Trước hết phá hư vực sâu chi hành nhưng là, đó cũng không phải duy nhất một cái cách, còn có một cái trực tiếp cách chính là, giết chết tử linh minh chủ. Tạp đặc tư, nếu như vậy, tam cự đầu có thể tự sụp đổ cho nên, đánh tử linh lĩnh vực nhiệm vụ đơn giản thô bạo, trực tiếp giết chết lão quái. Có thể thông quan tử linh lĩnh vực phía đông trọng trấn Minh Hỏa Thành là đi thông trung tâm cứ điểm đường phải đi qua, cũng đang bởi vì nó vô cùng trọng yếu, vì vậy gác nơi này tử linh số lượng rất nhiều, thậm chí ngay cả lúc trước bị ta đánh chết phía sau đi qua hấp thu vực sâu chi hành năng lượng mà sống lại tam cự đầu đều bắn chúng ở tại một tòa thành. Cho nên, trong thành có thể được thấy đỏ thấm điểm có 4 cái, tam cự đầu, cộng thêm bị tạp đạt tư phong làm cự đầu mấy bộ đội của chúng ta tập kết hơn ước người. Đây là có lịch sử tới nay quy mô lớn nhất một lần Internet chiến tranh thanh chiến cái kia mạnh phục vũ khí chịu đựng được một lần này trúng kích. Chúng ta đi bắt đầu đưa NGTI căn bản là không cảm giác thẻ, cùng bình thường hoàn toàn tương tự mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn đang liều mạng cho rồng thăng cấp tiểu tinh cùng độc luyến. Thu vũ lấy kinh người độ xuất quan, một đoạn này thời gian, các nàng cơ hồ đem nước Mỹ khu, nước Đức khu, Indonesia khu các lộ ủy chữa đối địch quốc quấy dày rối tinh rối mù. Sát nhân vô số kể, quân công tích phân hầu như lấy được bạo nổ, đế quốc ánh tà dương, mặt. Lọ thạ đám người vì tha ho thanh tịnh, đều đi trong thiên ngục luyện cấp, đem mình ở lý nổi xạ chủ thành bỏ qua mà mục đích của chúng ta cũng không ở đánh bọn họ chủ thành, chỉ là vì làm cho hai cái long chiến sĩ tổn trữ lực lượng bây giờ. Các nàng long đã đột phá 250 cấp trưởng thành bình cảnh, tấn thăng làm chủ thần cấp thần long, tiểu tĩnh cử long sở hữu ngoại trừ biển sâu băng vẫn. Khốc hàn long hơi thở cùng sơn hô hải khiếu ba cái kỹ năng, mà độc luyến thu vũ long thì có cường đại hỏa. Nguyên tố ma pháp ngày hôm nay, bao quát huyết diệt ở bên trong vào, năm đầu cự long dắt tay nhau gặt hái, cũng là làm cho minh hỏa thành vẻ vang cho kẻ hèn này là chủ tay công. Phi phàm tinh anh đoàn như cũ xung đương quân tiên phong, chi này từ vô số thất thánh cấp liệt mã tạo thành chiến đoàn sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm cả Puxino cùng nhất lộ phong trận. Pháo hoa ba người chỉ huy, không hề nghi ngờ là sẽ vở chi na mạnh nhất kỵ binh đoàn đội bọn họ cùng ta cùng nhau, xuất hiện ở. Tử linh nhóm phòng thủ nghiêm mật nhất đông môn cửa nam, thì là huyết diệt xuất lĩnh chiến cuồng đoàn đội, mười mấy tên người mặc thải hồng sáo trang chiến cuồng đứng nuôi chịu xào, để ngang đội ngũ phía trước nhất, bọn họ đồng thời cũng sở hữu cái kia cường hãn bạo loạn chi phủ kỹ năng, tại dạng này mấu chốt thành chiến trung. Có thể phát huy ra phá hoại cực lớn lực cửa Tây quan chỉ huy là Lạc Lam, phó thủ là Lăng Ba Vũ cùng kiếm ca khoản nợ nam, từ người xuyên thải hồng pháp bảo ma đạo sĩ đoàn. Phối hợp người mặc Đông Hải Long Ngư lân giáp chế thành Long Lân bị giáp sáo trang xạ thủ nhóm trở thành nơi này nhân vật chính. Bọn họ sẽ dùng chính mình áp đảo tính hỏa lực dày đặc tới oanh tạc nơi đây Bắc Môn, cũng là chiến dịch trọng yếu nhất, bởi Bắc Môn kéo dài tuyến bên ngoài dày đặc lấy bô nở cái đường bộ. Vì phòng ngừa tử linh bộ đội tiếp viện, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ, phỉ nhi cái này ba gã long chiến sĩ dẫn theo nhiều quốc bộ đội ở chỗ này giúp chúng ta lo vòng ngoài vây một ngày. Có gió thổi cỏ lay gì, các nàng trước phải trở thành chúng ta kiên cố nhất phòng hộ tường ngoại trừ này bên ngoài. Tiểu Lạt Tiêu lãnh đạo cơ giới chiến đoàn từ đường bộ, không chung hai đường tiến công, cũng đã binh lâm thành hạ đối phương bốn cái môn phân biệt chờ bốn cái chủ tướng. Theo thứ tự là cái kia tam cự đầu cùng hệ ta bên này đối mặt là từ chưa gặp gỡ tam cự đầu đứng đầu, tử vong vẫn tinh. Mét ra chỉ là để cho ta có chút nhớ nhung không đến, ta vốn tưởng rằng thần bí này hề hề tên là một cái khổng vũ hữu lực nam tử, lại không nghĩ tới nàng lại là một cái bề ngoài lãnh diễm, trong tay nắm chặt hai tay kiếm tử linh nữ kiếm sĩ cửa nam, từ địa ngục thi hoàng. Mai Hệ Gác, mặc dù trước mắt tử linh đầu mục được xưng là tử linh ngũ đầu sỏ, ta có thể như cũ tập quán xưng là tử linh tam cự đầu, bởi vì ta cũng không có đem Mai Hệ coi như chân chính tử linh. Lúc này Mai Hệ cùng một dạng tướng mạo lại có một chút cải biến, sắc mặt của hắn trắng bệnh, mặt trên hiện đầy thi ban, một đôi mắt hồng như máu, người xuyên hắc sắc cốt giáp bào, nhìn qua dường như hung thần ác sát một dạng tây môn, con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ cái này bụng đen la lị xuất hiện, nàng vẫn là một bộ khoe khoang mặt mũi, thỉnh thoảng xông xa xa ta vứt mị nhãn, thậm chí còn tay nắm cửa để ngang cổ của mình, làm ra động tác cắt thiết hầu bảo bối ở một bên thấy một mạch chửi đồng, con lẳng lơ này hồ ly, xem lão nương một hồi không phải hủy đi nàng ta than thở, hủy đi người của nàng dễ dàng, hủy đi của nàng hồn rất khó bảo bối nói. Vẫn phải là trước giết chết nàng, thần hồn của nàng ngưng tụ còn cần thời gian nhất định, khi đó chúng ta đã sớm công phá Minh Hỏa Thành. Ta gật đầu, còn nữa, Mai Hệ bảo bối ngưng mắt nhìn đứng ở trên cổng thành Mai Hệ, không khỏi thở dài, được rồi, hay là trước giết hắn đi, sớm ngày làm cho hắn thoát khỏi thống khổ lúc này đây, chúng ta cũng không có xuất động nở tờ cờ quân đoàn, bao quát gì tất ở bên trong, tất cả nở tờ cờ đều tại ta nhóm lì nổi xạ trong chủ thành. Không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải là chúng ta không cần bọn họ, mà là bọn họ lúc này ở lại trong chủ thành gia chi cư cờ lớn. Có thể ngăn cản chúng ta đối địch nước nghịch tập du sao, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại sự tình này, đế quốc ánh tà dương so với ai khác làm đều vui mừng lúc này đây. Ta vẫn như cũ là chiến dịch tổng chỉ huy trận này đại quy mô công thành chiến nhưng vẫn bị hệ thống nhận định là tiểu hình thành chiến, điều kiện thắng lợi cũng không hà khác. Chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm có 5% người chơi may mắn còn tồn tại, đồng thời thuận lợi công phá cửa thành, đẩy lùi cái kia 4 cái chủ bột là. Được rồi, chỉ là, thắng lợi thưởng cho cũng không phong phú, mỗi cái tờ lệ ơ lệ vập chỉ thêm một cấp mà thôi, ta cũng không có thể ngoại lệ. Đang ở ta phất tay chuẩn bị thời điểm công thành, trang diện xảy ra một điểm nho nhỏ hí kịch tính biến hóa, con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ cư nhiên lăng không bay đến thành đông. Hướng về phía cái kia mắt lạnh tử vong vẫn tinh. Mét ra dỉ thai vài câu, mét ra mỉm cười, lập tức nhảy chuyển đến thành nam, đem thành đông nắm quyền trong tay giao cho cái này bụng đen tử linh la lị ma long. Mắt lần nữa quét lọ lì tạ thuộc tính thời điểm, ta không khỏi vui mừng, nha đầu chết tiệt kia sang, trưởng thành ngược lại là thật mau, con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ phẩm cấp, thiên thần cấp bột đẳng cấp, 320 cấp lượng máu, 900000 ma pháp công kích lực. 27.000.000.000.000.000.000 lực phòng ngự vật lý, 29.000.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000.000.000 kỹ năng, con rối chi tuyến, bạch cốt chi vũ, cốt ma hô hoán có thể được tích thi khí, 15.000.000.000.000.000.000 bột giới thiệu, con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ, tử linh minh chủ, tạp đạt tư giới chướng ngũ một trong những cự đầu, là tạp đạt tư nghĩa nữ. Cũng là tạp đạt tư tín nhiệm nhất tướng lĩnh. Nàng có cùng bề ngoài thân hình không tương xứng thành thục, làm việc tâm ngoan thủ lạn, thích lấy ngôn ngữ đùa cợt hoặc trêu tức cường địch, thích lấy khống chế tinh thần địch nhân. Ánh mắt của ta mắt lẽ lấy nàng, hướng về phía nàng cười lạnh hai tiếng, sau đó không nói cái này la lị tức giận nói, đồ quỷ sứ chán ghét, ngươi cười cái gì nha đầu chết tiệt kia, lại tới chịu chết. Ta chất vấn hừ hừ, ngươi cái này không biết chết sống ma ngữ giả. Có bản lĩnh cùng ta lại đơn đả độc đấu một lần, con rối đọa tinh giọng nói trước sau như một kiêu ngạo. Xem ta lúc này đây làm sao giẫm chết ngươi tiểu nha đầu phiến tử, còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Muốn chết nói, ta tới đụng đụng ngươi bảo bối đã bay. Ta lại khoát tay áo, cười thất thải thần long đi tới bảo bối trước người. Cục ưng, giao cho ta, không ra 5 phút, ta để cho nàng tan vỡ. Bảo bối ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ca ca, ngươi không thể sai sót. Ngươi là chủ soái, khỏe miệng của ta gợi lên một tự tin, yên tâm, ta không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, thất thải thần long lại đi trước bay vài mét, dừng ở con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ trước mặt ta hướng về phía nàng cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi khống chế ma pháp rất lợi hại ta đây, ngày hôm nay muốn dùng khống chế ma pháp cùng ngươi đụng nhau một cái, con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ cười ha ha một tiếng, soái ca, ngươi thật là đần. Ta con rối chi tuyến không chỉ có riêng là khống chế ma pháp, là có thể thao túng linh hồn của ngươi tiểu nha đầu. Ngươi nói lời này nực cười, không phải lần trước làm sao bị ta phản thao túng con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ môi cắn chặt, lần trước là ngươi may mắn lúc này, cái kia lạnh tanh tử vong vẫn tinh. Mét ra nạt nhỏ, lọ lì tạ, không nên cùng hắn nhiều lời, giết hắn trước, rút ra thứ nhất con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ gật đầu, được, xem ta lúc này đây thế nào làm được ngươi, ta muốn để cho ngươi tinh thần tan vỡ, nghiền nát hình thần câu diệt ta hai tay mở ra, đã mở ra ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, hừ hừ, đây chính là ta muốn đưa cho ngươi nói con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ trong tay dâng lên từng cái gần như trong suốt tơ nhện, hướng phía trên người của ta cuốn tới, trong miệng thấp giọng gào thét nói, con rối chi tuyến ta tay phải nắm chặt, đón của nàng tơ nhện đánh ra một kích bao vây lấy hắc sắc tà mị xương mù trọng quyền. Quắc, ma hoàng huyễn long quyền một chiêu này, là huyễn ma quyền tối trung tiến hóa bản, cũng là ta gần nhất lĩnh ngộ ra trung cực sát chiêu đang đánh ra một quyền này trong nháy mắt, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía bảo bối trong. Ánh mắt, lòng cảm kích giật vu ngôn biểu.